Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3509. Chương 3509. Một mình đào tẩu. Bạch Vũ Triết tận lực còn giữ Thiên Long chi mâu. Trước đó vẫn luôn không có thi triển, cũng là bởi vì hắn đã đoán được tiếp xuống có khả năng phát sinh tình trạng Thiên Long chi mâu công kích. Nguyên bản khẳng định không cách nào đối Đông Phương Húc tạo thành bực này ảnh hưởng. Chỉ bất quá bây giờ song phương cứ kéo dài tình huống như thế, cho nên mới sẽ có như thế tổn thương. Đang thi triển Long Sĩ Đầu sau đó, phàm là Long Phá Cửu Thiên Quyết bên trong chiêu thức, dù là còn không có trùng tu qua, tăng phúc biên độ cũng muốn so cái khác chiêu thức càng nhiều hơn một chút. Đông Phương Húc rên lên một tiếng, bằng nhanh nhất tốc độ từ tinh thần công kích bên trong khôi phục lại. Lúc này cũng không tiếp tục đi quản cái gì địch như phong. Chính mình chạy trước ra ngoài lại nói, cái này Bạch Vũ Triết thủ đoạn thực tế quá nhiều, đã để hắn sinh ra một tia uy hiếp cảm giác. Viêm Thiếu, Viêm Thiếu, ta còn ở nơi này a. Địch Như Phong miễn cưỡng có thể nhìn thấy phía dưới Đông Phương Húc mặc kệ chính mình, trực tiếp hướng ra ngoài vây phương hướng bay đi. Hắn lập tức lo lắng không thôi, ở nơi đó điên cuồng kêu to, nhưng là Đông Phương Húc căn bản cũng không có để ý tới hắn. Phối hợp bay đi, coi như hắn muốn ra ngoài, cũng không phải có thể làm được thẳng tắp xông hướng mặt ngoài. Cần thăm dò nhiều lần. Về phần có ngoài hai người, liền liền nói chuyện thanh âm đều đã rất khó để người nghe được. Lúc này phát giác Viêm Thiếu từ bỏ bọn hắn, trong lòng trong tuyệt vọng, trực tiếp mất đi sau cùng trèo trống, rớt xuống đất rồi. Trên thực tế Đông Phương Húc cũng không biết Địch Như Phong trên thân có bản long đằng. Không phải hắn khả năng vẫn là sẽ cố gắng một chút. Dù sao bản long đằng giá trị cực cao, hơi trả giá một điểm cố gắng có thể được đến. Đông Phương Húc cũng không thèm để ý nhiều một chút phiền toái nhỏ. Chỉ tiếc, Đông Phương Húc không biết, mà Địch Như Phong nguy cơ sinh tử một khắc này cũng không có linh quang lóe lên đem chuyện này nói ra, cho nên hắn chỉ có thể nhìn Đông Phương Húc nhanh chóng hướng phương xa bay đi. Bởi vì màu xanh sương mù ngăn trở, hắn rất nhanh liền không nhìn thấy. Thời khắc này Địch Như Phong là thật sự tuyệt vọng, dù là Bạch Vũ Triết mặc kệ hắn, chính hắn đều không có cơ hội lao ra. Cái này màu xanh khói độc thực tế quá bá đạo. Hắn cảm giác được chính mình trong đan điền còn sót lại điểm kia năng lượng như cũ tại nhanh chóng biến mất. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết chắc chắn sẽ không mặc kệ hắn. Tại xác định Đông Phương Húc muốn chính mình đào tẩu sau đó, Bạch Vũ Triết liền không để ý tới. Dù sao liền trước mắt mà nói, muốn đánh giết Đông Phương Húc cấp độ này nhân vật là không thực tế. Mà hắn lần này mục tiêu chủ yếu chính là muốn từ trên thân Địch Như Phong đạt được bàn long đằng. Bạch Vũ Triết cũng không rõ ràng vật kia có phải là còn trên người Địch Như Phong. Có lẽ có khả năng đã giao cho Đông Phương Húc. Nếu thật là như thế, hắn cũng liền không thể làm gì, chỉ có thể là mặt khác nghĩ những biện pháp khác. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền đã xuất hiện tại Địch Như Phong trước người. Lúc này Địch Như Phong cũng đã không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Tin tưởng không ra một phút, trong cơ thể hắn tất cả lực lượng liền muốn biến mất không còn một mảnh. Làm lực lượng biến mất hầu như không còn sau đó, vậy kế tiếp muốn tiêu hao chính là sinh mệnh lực. Thanh phong tán bá đạo chỗ chính là ở đây. Một khi bắt đầu tiêu hao sinh mệnh lực, coi như được cứu ra ngoài, như vậy dù là ngươi là chủ thần, sau này cũng không còn có được vô tận thọ mệnh, coi như cũng sẽ không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, cũng sẽ có một ngày thọ nguyên hao hết mà chết. Mà lại tại tự thân năng lượng tiêu hao hầu như không còn thời điểm mới được cứu ra ngoài, cũng chính là đã triệt để làm bị thương căn cơ, sau đó muốn khôi phục lại toàn thịnh kỳ khả năng rất nhỏ. Bạch Vũ Triết đứng tại Địch Như Phong trước người, nửa câu cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem hắn chữ vật khí cho cầm tới, lại tìm kiếm một chút trên thân còn có hay không cái gì ẩn tàng đồ vật. Sau đó liền không để ý tới hắn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN